thủ lĩnh chính là Mộ Dung Phượng Linh và một gã thanh niên, một thời gian ngắn không gặp mà con nhỏ này đẹp lên rất nhiều. Trên mặt Mộ Dung Phượng Linh lộ ra một nụ cười vừa quái, dưới sự bao vây của cao thủ như vậy, thường nhạc có ba đầu sau tay cũng không thoát được. Chết, hắn ta nhất định phải chết. Đây gọi là án sát sao? Thường nhạc cười đểu, khẽ lắc đầu. Mày chính là Thường Nhạc ư? Cũng chỉ đến vậy thôi. Người thanh niên kia lạnh lùng nhìn Thường Nhạc, vẻ mặt lúc đó có phần khinh thường. Mày là ai? Thường Nhạc liếc nhìn tên kia cười ha ha nói. Sắc mặt của người thanh niên kia đổi hẳn, gã nói. Ta chính là Nozuda Tomasin của sứ Hoa Anh Đào Nhật Bản, đến lấy mạng mày, chờ mày gặp Diêm Vương đừng quên. Giết! Hóa ra là con chó của Nhật Bản, Thường Nhạc thờ ơ nghe gã ba hoa xong trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất như trước. Những người đằng trước kia ngẩn ra, trong tay Thường Nhạc phi đao chuyển hóa hàn lưu xuất hiện đâm xuyên qua cổ họng đối phương. Cách này và cách sử dụng của Tiêu Tiêu giống nhau, nhưng cách mà Thường Nhạc dùng thì lại thuần thục hơn Tiêu Tiêu nhiều. Lên! Một gã ninja Nhật Bản vừa chạy tới giận dữ. Khi nghe thấy hai chữ chói tai như vậy, Thường Nhạc khẽ quay đầu lại, liếc nhìn ninja Nhật Bản. Hắc động. Ninja Nhật Bản cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức gã ta thấy mình đã ở dưới một ngọn núi lớn. Đây là đâu? Gã kinh hãi nói. Nhưng gã chưa kịp phản ứng gì thì ngọn núi to kia đã chuyển động, cả một quả núi đen ngòm đổ ập xuống người gã. Lúc này gã mới thấy thấm thía, đúng là con người nhỏ bé trước thiên nhiên. Những cao thủ gia tộc Mộ Dung bao vây quanh Thường Nhạc vô cùng kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng Thường Nhạc chưa hành động, mà đối phương đứng đó đã chảy máu rồi. Mộ Dung Phượng Linh bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Thường Nhạc. Thân hình hiểu điệu của cô ta run lên, từ sâu trong thâm tâm có một nỗi sợ hãi chiếm giữ. Tại sao? Tại sao mình lại sợ hắn đến vậy? Mộ Dung Phượng Linh ra sức trấn tĩnh mình để bớt run rẩy, nhưng kiểu sợ hãi này lại xuất phát từ trong tâm. Nozuda Tomasin cũng cảm thấy tình hình này không bình thường, nhưng gã hiểu rằng nếu gã không tiên phong, chỉ sợ rằng khí thế của gia tộc Mộ Dung và cao thủ Tổ Sơn Khẩu sẽ càng yếu đi. Tao sẽ lấy mạng chó của mày trước. Đã lâu Thường Nhạc không có cảm giác sảng khoái như vậy rồi, cơ bản mỗi lần đều là thần Quang Minh và bọn huyết hổ động thủ, sức mạnh của mình không ngừng nâng cao, nhưng lại thiếu đi thời cơ chiến đấu thực tế. Thường Nhạc cười hiểm, nói: "Hãy nếm thử nắm đấm của tao." Ngay lập tức thân hình Thường Nhạc bắt đầu di chuyển. Nozuda Tomasin rõ ràng có thể nhìn rõ động tác chuyển động của Thường Nhạc. Nhưng đợi gã tỉnh ngộ ngay sau đó, nắm đấm của Thường Nhạc đã giáng mạnh vào bụng gã. Dĩ nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu. Thường Nhạc nhắm mắt lại, nhớ lại nắm đấm của kỵ sĩ thần thánh, nắm đấm của gã múa máy không tự chủ, lại thêm mức độ nhanh chậm như ma vượt. Bịch! Trong nháy mắt, cơ thể Thường Nhạc và Nozuda Tomasin tách rời. Nozuda Tomasin nằm như một đống thịt nhão trên mặt đất. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra vẻ gian ác và nụ cười ngạo mạn, cho dù là máy xay thịt cũng không làm sạch được như mình. A! Đầu tiên ai đó hoảng sợ kêu lên một tiếng, tiếp đó những người khác đều nôn ói ra. Ác ma, không phải là người, mà là ác ma. Trên mặt hồng nhuận của thiếu nữ để lộ vẻ nhợt nhạt, giọng nói run rẩy, cô ta nói. Cô nói cái gì? Thường Nhạc cười hiểm một tiếng, cô gái kia vừa dứt lời đã có cảm giác quần áo bị siết chặt, bị Thường Nhạc túm đầu kéo lại. Thường Nhạc nhấc cô gái dựng thẳng giữa không trung, mặc cho chân cô ta yếu ớt giãy giụa, con mắt màu đen nhìn chằm chằm vào mắt cô ta gằn từng chữ một. Đem câu cô vừa nói lặp lại một lần nữa xem nào. Thả cô ấy ra. Một gã thanh niên trong đó không nhịn nổi nữa xông lên, dồn hết lực vào nắm đấm đánh về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc không thèm nhìn, thuận tay đánh tới một quyền, đổ bỏ ngựa cản đường. Gã thanh niên kia chỉ có cảm giác nắm tay lắc lư một hồi. Phịch! Không ngờ rằng quyền cước của Thường Nhạc lại có thể chuyển rời mấy chục thước, đầu của gã thanh niên kia bị Thường Nhạc đập nát như một quả dưa hấu. Máu tươi và não đều dính hết vào mặt và trên người những cao thủ đứng cạnh gã thanh niên. Ác ma, đồ ma dược. Cô gái bị việc này làm cho choáng váng, mặc dù với người thường bọn chúng là kẻ mạnh, nhưng trong tay Thường Nhạc, bọn chúng thậm chí không bằng một con kiến. Với Thường Nhạc, đây chính là mạnh được yếu thua. Thường Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt của cô gái, cười gian ác. Không sai, tôi chính là ác ma kẻ giết người không chớp mắt. Phi. Tức thì đang lúc nói, cô gái liền dồn sức toàn thân, phun mạnh nước miếng vào mặt Thường Nhạc. Mặt Thường Nhạc liền biến sắc. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ cho cô chết nhẹ nhàng, nếu cô đã vậy thì tôi sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cô gái mặt biến sắc, anh muốn làm gì? Nhảy, tôi muốn cô nhảy. Thường Nhạc cười gian xảo, buông lỏng tay, ánh mắt gian tà của hắn chợt lóe lên. Cởi hết ra. Chân cô gái vừa nhảy thì mông cũng bắt đầu uốn éo, đồng thời quần áo từng cách một bị ném xuống đất. Chó chết. Hơn 10 tên ninja cùng gào thét giận dữ, thân hình nhanh như chớp đánh về phía Thường Nhạc. Đúng là trứng chọi đá. Thường Nhạc lắc đầu mỉa mai. Chết hết cho tao. Hắn nắm tay vung lên. Một luồng khí ớn lạnh xuyên qua bọn chúng, khả năng kháng cự càng yếu. Gặp phải luồng khí đó, tim gan chúng lập tức như ngừng đập. Mà sức chống cự mạnh hơn chút rồi, vừa thoát khỏi luồng khí đó, Thường lập tức ra quyền, hà tất phải chịu đau đớn. Chết hết đi cho tao. Thoát ẩn thoát hiện. Tốc độ vậy thực sự quá nhanh. Sáu người cùng lúc lao tới, do tốc độ bọn chúng quá nhanh, cơ thể bị Thường Nhạc chém ngang xuống. Nhưng chân vẫn còn di chuyển vài bước mới dừng lại. Địa ngục. Mộ Dung Dược Linh vô cùng sốc trước cảnh tượng này. Trong đầu cô ta ngoại trừ hai chữ này ra thì không có phản ứng nào khác. Các người mau chạy đi, chạy được bao xa thì chạy cho tôi. Thấy ánh mắt Thường Nhạc đổ dồn vào đó, Mộ Dung Dược Linh cắn răng, lo lắng nói. Muốn chạy à, ha ha, không được phép của tao, bất kỳ kẻ nào cũng phải ở lại. Thường Nhạc cười đắc ý, máu tươi trên nắm tay chảy xuống dưới, hắn liếm máu trên nắm tay, tuy hơi tanh song lại có vị ngọt. Các người mà không đi, tôi sẽ chết trước mặt các người. Mộ Dung Dược Linh giơ mạnh nắm đấm lên, nét mặt đầy quả quyết. Tiểu thư, những cao thủ trẻ của gia tộc Mộ Dung còn đang do dự. Đi mau. Cùng với bước chân đều đặn đi tới của Thường Nhạc, Mộ Dung Dược Linh có chút căng thẳng, thân hình giống tia chớp nhảy nhào ra. Phá. Thường Nhạc cười gian trá. Ầm. Nắm đấm bị dội ngược lại, hắn giật mình, lập tức nói. Rất thú vị, nhưng cô muốn vây tôi ở đây. Hay là để những tên ốm yếu kia có thời gian bỏ chạy. Mật độ phản quang càng ngày càng đậm. Thường Nhạc từ từ nói. Cơ bê bê tưởng bọn chúng có thể chạy thoát sao? Bá vương bọn họ hẳn là rất thích thú nhấm nháp mùi vị cá lọt lưới đây. Mặt đất khẽ rung, thân hình Mộ Dung Dược Linh lảo đảo trước mặt Thường Nhạc. Lập tức sắc mặt cô ta tái xanh, nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc. Chỉ cần anh thả bọn họ ra, tôi đồng ý dùng đồ vật tương tự đổi cho anh. Không cần. Thường Nhạc tuyệt nhiên không cho Mộ Dung Dược Linh cơ hội nào. Thân thể hắn khẽ động, Mộ Dung Dược Linh chỉ thấy run sợ, toàn thân đã thấy mệt mỏi. Những cao thủ gia tộc Mộ Dung kia đều đang điên cuồng chạy tới học viện Quay Si. Thiên đường đang chào đón chúng mày, có giấy rua cũng vô nghĩa mà thôi. Một âm thanh âm trầm giống như âm hồn vang lên. Mơ hồ bất định làm cho không ai có thể suy xét. Mỗi một bước chuyển động đều có một tên cao thủ gia tộc Mộ Dung ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều dừng lại, thân hình áp vào nhau thành một vòng vây chặt chẽ. Thần, mày giả bộ gì, xem tao đây.

đều chuẩn bị xong rồi, cho dù là Thường Nhạc tự mình vội vã trở về cũng không thể cứu được tính mạng của bọn tinh anh điểm gơ. Thoáng dừng lại một chút lại tiếp. Tuy nhiên những thứ thuốc kia thời gian cường hóa chỉ có 3 giờ, sau 3 giờ bọn họ thậm chí còn không bằng người thường. Đủ rồi, chỉ cần 3 giờ, có bao nhiêu người có thể chống lại bọn chúng trong 3 giờ, khởi động kế hoạch đi. Khóe miệng Mộ Dung Trường Thiên hiện vẻ tàn độc. Điểm gơ mỗi nhóm một tháng đều có một cuộc họp cấp cao, miễn là thành viên nòng cốt của điểm gơ trong thường thường đều tới địa điểm phòng họp nhìn học viện kiêu tử. Giờ phút này trong phòng họp nhìn của học viện kiêu tử đã đầy người, cùng với sự mở rộng của điểm gơ, lãnh đạo cấp cao đơn thuần đã tăng đến hơn 100 người. Trong đó bao gồm đồng chí Lưu Mang trong giải trí Vương Triều, đồng chí Đại Huy quản chế vũ khí đạn dược, quân sư Cổ Tư Văn, sát tướng Cao Tiếu, do thám ảnh tử. Tầng lớp tinh anh cũ, tầng lớp tinh anh mới, chỉ cần là nhân tài đều được điểm gơ nhanh chóng đề bạt. Nguyên tắc của điểm gơ chính là chỉ cần là nhân tài thì có thể không ngừng đề bạt. Mặc kệ là người tốt hay xấu, chỉ cần trung thành với điểm gơ, trung thành với Thường Nhạc. Cho nên có thể nói điểm gơ là bao hàm toàn diện. Giờ phút này, Cổ Tư Văn ngồi bên trái, Cao Tiếu ngồi bên phải, Tô Mị Nhi ngồi giữa. Sự xuất hiện của Tô Mị Nhi ngoại trừ việc cô là phụ nữ của Thường Nhạc còn có một nhân tố quan trọng chính là nhờ trí tuệ của mình. Có thể nói cô có được sự tính toán xảo hoạt của Hồ Ly, điểm này hoàn toàn là thật. Đồng thời, Tô Mị Nhi cũng hiểu được địa vị của điểm gơ trong suy nghĩ của Thường Nhạc, cùng với việc điểm gơ không ngừng khuyết trương, Thường Nhạc không ngừng mà trưởng thành, phụ nữ tiếp xúc với Thường Nhạc ngày càng nhiều, những cô gái xinh đẹp cũng ngày càng nhiều, đơn thuần chỉ dựa vào vẻ bề ngoài không thể thu hút được hắn. Chính vì vậy cô mới cố gắng nâng cao nội hàm của mình, cũng chỉ để làm sao có thể trở thành người có thể trợ giúp hắn, chỉ có vậy mới có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn. Cùng với báo cáo tài chính, kế hoạch hàng tháng, tất cả các thứ đều được trình bày, Cao Tiếu và Cổ Tư Văn cùng nhìn qua một lượt, chẳng lẽ đoán sai? Vì sao Mộ Dung Trường Thiên còn chưa xuất hiện? Đến rồi. Ngay lúc hai người còn đang nghi hoặc, vừa dứt lời cửa phòng họp đã bị đạp mạnh ra. Sở Phi Dương, Mộ Dung Trường Thiên. Không ngờ hai người sẽ đi cùng nhau, Cao Tiếu và Tư Văn đều giật mình. Những người khác cũng có suy nghĩ, trên người Mộ Dung Trường Thiên toát ra hơi thở áp bức, thân hình Sở Phi Dương phát ra hơi thở vượt dị. Hai người kết hợp với nhau quả nhiên đã áp chế hoàn toàn không khí phòng họp. Ngoài hai người, sau lưng bọn họ còn dẫn theo một đám người. Trong đó có hai nhân vật bắt mắt nhất, một là vệ sĩ của vị hôn thê của Mộ Dung Trường Thiên, một bên là trợ thủ đắc lực nhất bên người Sở Thiên Hùng Lão Thiết. Sau lưng hai người bọn họ còn có gần 50 người, trên người 50 người kia còn toát ra hơi thở dịu dị. Cao thủ, đều là cao thủ. Mộ Dung Trường Thiên mỉm cười nhìn đám tinh anh của điểm gơ, qua ngày hôm nay, những người này sẽ không còn tồn tại nữa, điểm gơ vĩ đại cũng từ hôm nay trở đi tiến từng bước đến thế suy. Chúng mày muốn chết đứng hay sống quỳ đây? Mộ Dung Trường Thiên mỉm cười nhìn bọn họ, lời nói tràn đầy tự tin. Bịch, dường như vì khâm phục Mộ Dung Trường Thiên, chỉ thấy Sở Phi Dương hơi khoát nhẹ tay. Một cái bàn bay lên không trung, thân hình Sở Phi Dương hơi động một chút đã có một đạo khí huyền mạnh mẽ cấp tê to to cơ đánh nát cái bàn. Tao thích nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Gương mặt Sở Phi Dương lộ vẻ tươi cười âm u lạnh lẽo. Ông em Mộ Dung, mày thực sự còn sống, thật là tốt quá. Cao Tiếu còn chưa kịp phát biểu ý kiến, ngoài cửa đã truyền tới tiếng chào hỏi thân thiết của Thường Nhạc. Thường Nhạc, tuy rằng dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ đã không còn sợ hãi Thường Nhạc, nhưng nghe được thanh âm chiêu bài kia của Thường Nhạc, thân hình Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương vẫn không nhịn được khẽ run lên. Sở Phi Dương còn không kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc vỗ một cái vào bả vai, khuôn mặt tươi cười kia nháy mắt đã tới trước mặt Mộ Dung Trường Thiên, chính là Mộ Dung Trường Thiên mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy Thường đại thiếu gia. Thường Nhạc, mày đúng là rất lợi hại, đáng tiếc.